Chương 9. Tượng người chim. Thấy Nhị Dỗ đột ngột xuất hiện, Vương Uy sững sờ, nhất thời không biết nên vui hay buồn. Anh lặng người đi hồi lâu mới bừng tỉnh. Vương Uy sững sờ, nhưng Dương Hoài Ngọc trên kia thì không hàm hồ chút nào. Thấy một cái đầu máu nhô lên từ dưới nước, cô liền lia ngay một loạt đạn. Loạt đạn làm cho Nhị Dỗ phải lặn ngay xuống nước, một lúc sau mới nhô lên. Tiếng súng khiến Vương Uy giật mình sực tỉnh. Anh ngạc nhiên tóm ngay lấy Nhị Dỗ, chửi đồng: "Mẹ kiếp, đồ con rùa nhà mày là người hay là ma?" Nhị Dỗ cười khanh khách nói: "Chỉ huy hãy xem, tay vẫn là tay, chân vẫn là chân, sao không phải là người?" Vương Uy thấy đúng như vậy, thầm mắng bản thân vừa thấy Nhị Dỗ còn sống đã đánh mất hết cả uy phong của chỉ huy. Anh nhìn Nhị Dỗ hồi lâu, thấy tay chân gã vẫn nguyên vẹn, lọc không sứt mẻ chỗ nào, lòng mừng vô hạn. Bỗng Nhị Dỗ biến sắc kêu lên: "Chỉ huy ơi, phải nhanh nhanh trèo lên đi thôi, thứ quái quỷ kia lại đến kìa." Nhị Dỗ vội vàng đẩy Vương Uy leo lên những khe hở chảy dọc thân bệ, rồi cùng trèo lên theo. Cả hai ngoảnh nhìn mặt nước, thấy chỗ họ vừa đúng có bọt máu to như nắm tay ùng ục nổi lên, cuộn trào sôi sục trong một phạm vi lớn bằng vung nồi, thoáng nhìn đã biết ngay có vật gì đó sắp xuất hiện. Dương Hoài Ngọc thấy Vương Uy nói chuyện với cái đầu máu nên không xem đó là kẻ địch nữa. Nhị Dỗ vội vàng đẩy Vương Uy leo lên những khe hở chảy dọc thân bệ, rồi cùng trèo lên theo. Cả hai ngoảnh nhìn mặt nước, thấy chỗ họ vừa đúng có bọt máu to như nắm tay ùng ục nổi lên, cuộn trào sôi sục trong một phạm vi lớn bằng vung nồi, thoáng nhìn đã biết ngay có vật gì đó sắp xuất hiện. Dương Hoài Ngọc thấy Vương Uy nói chuyện với cái đầu máu nên không xem đó là kẻ địch nữa, thu súng máy lại. Nhị Dỗ ngước lên nói với Dương Hoài Ngọc: "Ê, đồ tây giòm kia, hai chúng ông đây với đằng ấy phải cùng phối hợp mới đánh chết được cái thứ quái quỷ dưới đó, đằng ấy có đồng ý không?" Dương Hoài Ngọc nổi giận, trong đám cướp biển xưa nay cô ta vẫn là chỉ huy, người khác chỉ cần thấy cô biến sắc là đã sợ vãi cả ra quần, có kẻ nào dám chế giễu cô thế này. Ngay lập tức cô ta giơ súng lên chĩa thẳng vào Nhị Dỗ, tốc độ nhanh, ngắm bắn chuẩn, thủ đoạn hiểm, không có vẻ gì là đùa cợt. Nhị Dỗ thấy Dương Hoài Ngọc làm thật, vội lao đầu xuống nước trước khi cô kịp nổ súng. Đám máu to bằng vung lúc này càng cuộn lên dữ dội hơn. Vương Uy kinh hãi, sợ Nhị Dỗ lại xảy ra chuyện gì, toàn lao xuống xem thử. Nào ngờ đúng lúc ấy Nhị Dỗ lại nhô lên, vuốt máu trên mặt rồi nói với Vương Uy: "Chỉ huy dùng đoạn môn chỉ bẻ gãy xúc tu của thứ quái quỷ kia đi." Đoạn Nhị Dỗ lại quay sang bảo với Dương Hoài Ngọc: "Này cô tây dởm, ông không đùa đâu. Hễ thứ quái quỷ kia nổi lên mặt nước thì đằng ấy cứ nhắm vào đầu nó mà bắn nhé. Bắn chuẩn vào đấy." Vương Uy và Dương Hoài Ngọc nghe mà u u cạc cạc, chẳng hiểu Nhị Dỗ định bày trò gì. Nhị Dỗ chỉ cười khì khì, lại lặn xuống. Vương Uy liền lặn theo. Vương Uy vừa lặn xuống thì một sợi thịt quăng tới trói nghiến anh lại. Anh bèn đưa tay ra bắt lấy sợi lại. Anh bèn đưa tay ra bắt lấy sợi dây thịt mềm mềm rồi lần theo. Thấy nó dài hơn một trượng. Trong lúc sốt ruột, anh chẳng kịp nghĩ nhiều. Lần đến gốc dây liền dở ngay đến đoạn môn chỉ chặt một nhát tận gốc. Bị anh chặt đứt một xúc tu, con vật kia bèn vùng ra bỏ chạy. Nhưng Vương Uy nào chịu buông tha dễ dàng như thế. Anh lại đưa tay ra túm lấy một xúc tu khác, giờ đoạn môn chỉ sắc như dao một phát chặt cụt tận gốc, trong nháy mắt đã chặt được mười mấy sợi. Mặc cho con quái vật đó dãy giụa, Vương Uy cứ hăng hái chặt xúc tu, hễ tóm được sợi nào là chặt ngay sợi nấy. Qua một lúc sau hết hơi, anh mới lại ngoi lên hít thở. Nhị Dỗ cũng nổi lên theo, cười nhăn nhở với Vương Uy, khoe ra bộ mặt bê bết máu dữ tợn: "Được chiêm ngưỡng đoạn môn chỉ của nhà họ Vương vùng Quan Đông rồi, đời này coi như không uổng." Nghe nói vậy, lòng Vương Uy chợt trầm xuống. Ngay bản thân anh còn chẳng biết được bao nhiêu về nhà họ Vương vùng Quan Đông của mình, lai lịch thân thế anh cũng là lão tôn vạch rõ, sao Nhị Dỗ lại biết rõ như vậy. Nhị Dỗ cười hì hì, chỉ lên bệ đá nói: "Chỉ huy xem, việc của chúng ta xong được một nửa rồi kìa." Vương Uy chưa hiểu, bèn nhìn theo tay của Nhị Dỗ, chỉ thấy từ trên xuống dưới cái bệ đầy những xúc tu thịt đó cứ từ ngoe ngoẩy, trông như những khúc lạp xưởng vừa nhồi thịt. Những xúc tu này giống như dây thường xuân bám chặt vào bệ đá. Trên bệ, Dương Hoài Ngọc đang vật lộn với mười mấy cái xúc tu. Đạn dược dù sao cũng có hạn, mà dùng súng đánh giáp lá cà cũng rất bất lợi. Mấy chiếc xúc tu đó đỏ lừ đã quấn lấy eo lưng và bắp đùi cô. Vương Uy nói, có chuyện gì vậy, chúng ta giúp cô ấy một tay. Nhị Dao nó chịu để yên, thứ quái quỷ này lì lợm lắm, nó sẽ xuất hiện ngay thôi, chỉ huy mà không dùng đoạn môn chỉ sẽ nát mặt nó ra, e rằng chúng ta chết cả nút mất. Thấy Nhị Dỗ nói rất nghiêm trang, chẳng hề có vẻ cợt nhả thường thấy, Vương Uy hiểu thứ quái quỷ kia nhất định rất khó đối phó, liền thận trọng quan sát mặt nước, chờ con quái vật xuất hiện. Nhị Dỗ đợi thời cơ chín muồi rồi một mình lặn xuống nước, lát sau thấy bọt máu ùng ục nổi lên, mặt nước đột ngột rẽ ra, một khuôn mặt người từ dưới nước nhô lên, bề bết máu me, mũi sụt một màu, toàn thân mọc đầy xúc tu to như những sợi dây thừng, đôi mắt to cổ cổ gườm gườm nhìn anh như muốn lao tới. Vương Uy trông thấy thứ đó, biết rằng chính chủ đã đến, thầm vận lực đến ngón tay. Đúng lúc ấy, trên nóc bệ chợt vang lên một tràng súng nổ, bộ mặt kia lập tức bị bắn nát. Nhị Dỗ từ dưới nước nhô lên kêu to, chỉ huy còn chờ cái gì nữa, xé nát mặt nó ra nhanh lên. Vương Uy nghe nói liền xông tới, thoạt tiên chặt đứt mấy xúc tu đang cố gắng chống đỡ, sau đó ngón tay cắm vào bên dưới da mặt, dùng sức xé mạnh, nháy mắt đã xé toạc lớp da mặt đó xuống. Quái vật không kịp đề phòng, da mặt bị lột, đau đớn đến nỗi dãy giụa loạn lên, quăng quật mấy cái xúc tu vừa to và dài. Nhân lúc đó Nhị Dỗ lao tới, tay cầm túi lưới, ào một cái chùm lên đầu quái vật kia. Đầu quái vật bị chụp vào lưới, nhưng những cái xúc tu khắp cơ thể nó vẫn còn nhanh nhẹn như rắn, cuốn tới trói chặt Nhị Dỗ và Vương Uy lại. Vương Uy đời nào chịu lép vế, vùng ngày đoạn môn chỉ tổ truyền chặt đứt cái xúc tu đang quấn quanh mình rồi nhào sang giúp Nhị Dỗ khỏi mấy cái vòi. Vội lôi theo cái túi lưới lặn luôn xuống nước, thấy con quái vật kia bị Nhị Dỗ lôi xuống, Vương Uy cũng lao theo. Hai người vừa lặn xuống đáy nước, Vương Uy đã cảm thấy quái lạ, xoáy nước này giống như gió lốc trên mặt đất vậy, người cách đó xa xa mà chủ không vững sẽ bị xoáy nước cuốn vào. Vương Uy nắm chặt lấy một cái xúc tu, gắng trụ vững thân thể, trong khi tấm thân khổng lồ kia từ từ chìm xuống xoáy nước. Đột nhiên Vương Uy sực hiểu ra, Nhị Dỗ đang định dùng thân thể khổng lồ của con quái vật kia nút chặt chỗ đáy thuyền bị thủng. Anh bèn giúp Nhị Dỗ một tay, đẩy thân hình khổng lồ của quái vật nút vào chỗ thủng. Bỗng nghe thấy rầm một tiếng, con quái vật kia đã bị kẹt vào đó. Thấy bên dưới không còn động tĩnh gì nữa, Vương Uy bèn nổi lên. Nhô lên khỏi mặt nước, anh thấy Nhị Dỗ đang vứt máu trên mặt, trên đầu. Dương Hoài Ngọc cũng từ trên nóc bệ tụt xuống. Máu trong nước không còn đậm đặc như khi nãy nữa, vì một lượng lớn nước sông ngầm tràn vào qua lỗ thủng dưới đáy thuyền đã làm loãng bớt máu. Nhị Dỗ nói, không thể ở đây lâu được, chúng ta phải nhanh chóng thoát ra thôi. Thoát ra theo lỗ thủng bên dưới kia à? Anh đã nút chặt nó lại rồi cơ mà, Vương Uy nói. Nhị Dỗ lắc đầu, lỗ thủng lớn như vậy làm sao nút kín được. Trương Tử Thông phải dốc hết tâm sức mới thiết kế ra được chiến thuyền này. Cơ quan này cũng là do ông ta dốc hết sức tâm sức tạo ra. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ quan từ từ phát động, chẳng có cơ hội xoay chuyển đâu. Vương Uy và Dương Hoài Ngọc đều ngỡ ra, không hiểu Nhị Dỗ nói gì. Nhị Dỗ lại nói, chiến thuyền cổ này là vũ khí mà Trương Tử Thông dốc hết tâm sức chế ra để phá giải bối long âm khư, không thể quay ngược lại được. Dương Hoài Ngọc muốn tiến thêm một bước, hỏi han cặn kẽ ngọn ngành nhưng Nhị Dỗ đã xua tay, giục hai người chui vào lỗ thủng nơi đáy thuyền. Lúc này con thuyền đang chìm dần, một khi chìm xuống đáy sông ngầm thì mọi người cũng phải chôn thây theo. Dứt lời, Nhị Dỗ lại lặn xuống nước. Vương Uy và Dương Hoài Ngọc cũng bám theo, máu ở bên dưới không ngừng bị nước sông tràn vào hòa loãng. Dương Hoài Ngọc bật đèn pin chịu nước nên có thể trông rõ những thứ dưới nước trong phạm vi mấy mét. Ba người tìm thấy lỗ thủng dưới đáy thuyền. Lỗ thủng này nằm tại chỗ trũng ở đáy thuyền, đang bị con quái vật khổng lồ na ná như con mực kia chám vào chính giữa. Nhưng cho dù con quái vật ấy có lớn hơn nữa, vẫn còn hở một khoảng khá lớn. Nhị Dỗ chui vào trước tiên, Vương Uy khóa đuôi. Vừa chui vào, anh kinh hãi phát hiện ra trong đó đầy xúc tu của quái vật, giống như từng chùm dây leo, nếu không cẩn thận sẽ bị quấn ngay lấy. Bên trong lỗ thùng này thật giống thông đạo của một cái giếng, nước chảy xiết, nước sông lạnh buốt sương đang chảy ngược vào đây, mọi người rất dễ bị nước đẩy bật ngược trở lại khoang thuyền. Nhị Dỗ ra hiệu cho mọi người nắm tay nhau, một tay còn lại bám chặt vào những gờ mấu trong giếng để trụ vững, rồi lần từng bước tiến xuống phía dưới. Cách này rất cực vì chiến thuyền cổ rất nặng, áp lực từ cả một chiến thuyền lớn đè bẹp xuống một miệng giếng nhỏ hẹp, khiến người trong giếng phải chống trả hết sức chật vật. Ba người mất bao nhiêu sức lực mới bò ra khỏi miệng giếng sâu mấy mét, bơi ra khỏi đáy thuyền, họ trông thấy cả con thuyền đang chìm dần, trong khi nước sông xung quanh đã nhuộm đỏ màu máu, máu trên thuyền loang ra khắp xung quanh, đầu đầu cũng tanh nồng mùi máu đến buồn nôn. Ba người nổi lên mặt nước, thấy chiếc thuyền gỗ họ lấy từ trong kho dưới chân đê đang xoay tròn trên sông. Bọn họ lên thuyền, thấy mọi thứ vẫn y nguyên, có đồng thấy Lão Tôn đâu cả. Vương Uy lấy làm thắc mắc, chẳng hiểu Lão Tôn đi đâu mất rồi. Con sông ngầm này rộng mênh mông, chiến thuyền cổ cũng đã chìm, không còn con thuyền nào khác cả, Lão Tôn có thể đi đâu? Từ nhỏ Dương Hoài Ngọc đã lớn lên bên cạnh Lão Tôn, e rằng còn thân thiết với Lão Tôn hơn cả bố đẻ. Không thấy Lão Tôn đâu cả, cô hoảng cả lên, ngờ rằng lão đã lên chiến thuyền cổ kia. Cô toan lặn xuống tìm, nhưng bị Nhị Dỗ kéo lại. Nhị Dỗ hừ một tiếng nói: "Này Tây Giỏm, cô tưởng Lão Tôn là người tử tế à? Chẳng qua ông ta coi các người mà là ma thế mạng, làm kẻ mở đường cho ông ta thôi." Dương Hoài Ngọc đời nào chịu để yên cho Nhị Dỗ nói xấu Lão Tôn, liền rút súng dí vào đầu Nhị Dỗ, lạnh lùng nói: "Bác điều gì sai trái cũng không đến lượt hạng người như anh bình phẩm." Nhị Dỗ cũng lạnh lùng nhìn Dương Hoài Ngọc nói: "Lão Tôn làm gì tôi còn rõ hơn cô. Cô tưởng lão giúp cô hoàn thành di nguyện của ông Thomas bố cô ấy à? Lão chỉ vì bán thân mình thôi." Dương Hoài Ngọc nghe mà mắt tóe lửa giận, cô giữ chặt cò súng, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Vương Uy biết rõ tính khí cô Tây Dởm này, cô ta xuất thân từ cướp biển, giết người đốt nhà như cơm bữa, xưa này chưa từng nói đến quy củ. Anh vội giật lấy khẩu súng trong tay cô ta. Nhị Dỗ nhếch mép cười bảo với Dương Hoài Ngọc: "Trên con sông ngầm này không có ai khác, Lão Tôn lại vô duyên vô cớ mất tích, chẳng đáng ngờ sao?" Dương Hoài Ngọc tức giận: "Dưới hang ngầm này quả nhiều nguy hiểm, bác ấy tuổi đã cao, tôi lo rằng bác ấy đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Bác ấy đối với tôi như thế nào tự tôi biết rõ, không mượn anh là người ngoài nói này nói nọ." Chợt Vương Uy nhớ ra điều gì, vội nói: "Đã khóa cánh cửa sắt dưới thuyền kia lại." Nhị Dỗ gật đầu: "Đúng vậy, lão già này tâm địa hiểm ác, đem thí mạng các người đấy, mẹ kiếp, đúng là chẳng ra cái gì." Vương Uy ngăn Dương Hoài Ngọc đang bừng bừng lửa giận lại, rồi quay sang mắng Nhị Dỗ: "Rốt cuộc là chuyện gì? Lý nào Lão Tôn lại muốn hại chết chúng tôi?" Nhị Dỗ thở dài nói: "Nói tới nguyên nhân bên trong, phải kể từ Chấn Đông đại tướng quân Trương Tử Thông, viên tướng hạng nhất dưới cờ của Vạn Lịch Hoàng đế. Năm xưa Trương Tử Thông dốc hết tâm tư vào việc phá thế đất, giữ Bối Long Âm Khư. Cuối cùng ông ta cũng tìm được cách phá giải, nhưng cách ấy phải tốn nhiều thời gian mà ông ta không thể chờ đợi nổi. Trong tình huống bất đắc dĩ, Trương Tử Thông đành chọn cách này, nhưng cái giá phải trả khi sử dụng là sinh mạng của 5.000 tướng sĩ. Mục đích Trương Tử Thông đóng thuyền cổ này không phải để tuần thám sông ngầm, phá giải Bối Long Âm Khư như ghi chép của ông ta. Thật ra, trước khi đóng thuyền, ông ta đã hiểu rõ bí mật của Bối Long Âm Khư rồi. Mục đích của ông ta nói như vậy chỉ là để đánh lừa 5.000 tướng sĩ mà thôi. Chiến thuyền cổ này là một tòa lâu thuyền, chia ra làm 3 tầng thượng, trung và hạ. Khoang thuyền ở tầng thượng và tầng trung được thiết kế giống như những lâu thuyền khác, đều được làm bằng gỗ sam loại thượng đẳng, chỉ có duy nhất có khoang dưới cùng là làm bằng sắt. Thật ra, cả khoang dưới cùng này đều được đúc toàn bằng gang dày đến 30 phân, ngay cả cửa khoang cũng được đúc bằng sắt dày, chỉ cần khóa ngoài thì bên trong không thể nào mở ra nổi. Kỳ thực, tầng dưới cùng này chính là cỗ máy giết người mà Trương Tử Thông thiết kế. Nghe đến đây, Vương Uy và Dương Hoài Ngọc đều ngỡ ra. Theo Trương Tử Thông thì trên thuyền có một thứ quái gở gì đó đã lặng lẽ giết hết 5.000 tướng sĩ của ông ta. Lẽ nào 5.000 tướng sĩ ấy lại là do Trương Tử Thông giết ư? Nhị Dỗ nói, đúng là trên thuyền có một thứ quái gở, người thường không thể thấy nó được, nó cứ âm thầm giết người không để lại dấu vết. Nhưng thứ đó là do chính Trương Tử Thông đưa lên thuyền, mục đích là để giết hết đám trợ thủ của ông ta. Vương Uy và Dương Hoài Ngọc nhất thời không sao chấp nhận nổi quan điểm của Nhị Dỗ. Vẫn nghe nói, người sắp chết đều nói lời thật, Trương Tử Thông quả thực đã chết sau khi ông ta hoàn thành những ghi chép kia. Tại sao trước khi ông ta còn viết ra những lời giả dối làm gì? Nhị Dỗ giải thích, Trương Tử Thông vốn là người bất chấp thủ đoạn nhằm đạt được mục đích, để có thể phá giải cách cục phong thủy thần bí Búi Long Âm Khư. Ông ta đã dốc hết tâm tư, cuối cùng chẳng nề chôn vùi cả sinh mạng của chính mình và 5.000 tướng sĩ. Nghe nói dưới đáy biển đông có một loài thủy mẫu, còn gọi là huyết mẫu. Loài sinh vật ở biển sâu này chuyên hút máu, được mệnh danh là quỷ hút máu đáy biển. Huyết mẫu thông thường chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng nó hút máu của những động vật khác để sống. Chỉ cần được cung cấp đủ máu, nó sẽ lớn dần, càng lớn thì càng cần nhiều máu hơn. Trương Tử Thông ngẫu nhiên bắt được một con huyết mẫu từ dưới đáy biển sâu 2.000 mét. Ông ta nhất thời hứng khởi, bèn nuôi nó bên mình. Để phá giải Búi Long Âm Khư dưới hang sâu, ông ta đã tìm đủ mọi cách nhưng không có kết quả. Bỗng trông thấy con huyết mẫu trong cháp ngọc, ông ta lập tức nảy ra một kế. Đôi mắt rồng của Búi Long Âm Khư vẫn luôn ẩn náu tại nơi âm khí nặng nề nhất trong cả bố cục phong thủy, nơi này nằm giữa âm dương. Tuy Trương Tử Thông tinh thông bí thuật tìm địa nhãn phong thủy, nhưng muốn tìm được đôi mắt rồng cũng khó khăn vô cùng. Có điều dưới dòng sông ngầm này, Trương Tử Thông lại phát hiện ra một loài cá, theo cách nói trong bí thuật phong thủy địa nhãn gọi là cá địa âm, tức là loài cá ẩn náu tại nơi âm khí nặng nề nhất. Loài cá này bơi lội trong nước rất nhanh, lại chỉ đi có một mình, thoáng cái đã biến mất dưới lòng sông ngầm. Nếu có ai bám theo đến được hang ổ của cá địa âm thì có thể tìm thấy ở vị trí đôi mắt rồng của Búi Long Âm Khư. Trương Tử Thông nuôi huyết mẫu là để dùng máu thu hút hàng loạt cá địa âm. Ông ta giấu huyết mẫu trong một khoang thuyền lớn được cách ly. Bên ngoài khoang thuyền là nơi nghỉ ngơi của tướng sĩ. Một khi tướng sĩ đã ngủ say, Trương Tử Thông sẽ mở cơ quan phong bế trên bức tường sắt. Khe hở trên bức tường sắt vừa mở, nước trong khoang thuyền bị cách ly sẽ tràn ra. Xúc tu của huyết mẫu có thể co duỗi tùy ý, chúng sẽ bò theo dòng nước. Hễ chạm vào sinh vật sống nào, những cây vòi kia sẽ quấn chặt lấy, giác hút ở đầu vòi bám chặt vào mạch máu, chỉ trong nháy mắt là hút kiệt hết máu, biến con người trở thành cái xác khô. Dần dà 5.000 tướng sĩ cứ thế chết dần chết mòn. Còn huyết mẫu cũng mỗi ngày một lớn, cái vòi của nó có thể tự động co duỗi trong phạm vi từ mấy chục trượng đến hơn trăm trượng. Trương Tử Thông chờ cho huyết mẫu lớn đến một mức độ nhất định, rồi đào một cái giếng ngay dưới phòng cách ly của khoang thuyền, nhét huyết mẫu xuống đấy. Xúc tu của huyết mẫu đã đủ dài, có thể hút máu những sinh vật dưới sông ngầm. Đáng tiếc là Trương Tử Thông tính hết thiên cơ, cứ ngỡ rằng làm vậy có thể giữ lại được một số tướng sĩ. Nào ngờ huyết mẫu mỗi ngày một lớn, lượng máu cần thiết mỗi ngày một nhiều, mà con sông ngầm này dù sao cũng nằm dưới hang động ngầm ở sâu dưới lòng đất. Nước sông chính là tuyết từ trên dãy núi Cổ Lạp tan chảy xuống mà thành. Sinh vật trong nước rất ít, không đủ đáp ứng nhu cầu. Ngay cả Trương Tử Thông cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tướng sĩ chết dần chết mòn. Tự biết đã hết cách xoay trời chuyển đất, đến cuối cùng sinh ra suy sụp tinh thần, mới viết những lời lung tung đó đi vào di chúc, rồi cũng chết vì huyết mẫu. Vương Uy và Dương Hoài Ngọc tròn xoe mắt, há hốc miệng nghe Nhị Dỗ kể. Nói vậy thì những cánh tay giống tay người tấn công họ trong căn phòng sắt đều là do xúc tu của huyết mẫu khống chế. Nghĩ đến quái vật đó, 500 năm nay đã đoạt vô số sinh mạng, hút bao nhiêu máu, Vương Uy bỗng sờn cả gai ốc. Nói đến đây, Nhị Dỗ chợt mím môi, chỉ vào bóng tối nói: "Xin chỉ huy hãy cẩn thận, đôi mắt rồng của Bối Long Âm Khư sắp xuất hiện rồi, chỉ người nào có đôi mắt âm dương mới có thể nhìn thấy nó mà thôi. Chỉ huy hãy chú ý, thời cơ phá Bối Long Âm Khư đã đến rồi." Câu nói của Nhị Dỗ khiến Vương Uy bừng tỉnh. Trong ba người, chỉ anh mới có thể trông thấy đôi mắt rồng của Bối Long Âm Khư. Huyết mẫu đã chết, máu mà nó hút sẽ tràn khắp sông. Nhiều máu như thế sẽ thu hút cá địa âm từng đàn kéo đến kiếm ăn. Đuổi theo một con cá địa âm rất khó, nhưng theo một đàn thì dễ hơn nhiều. Đang suy nghĩ, chợt trước mắt Vương Uy sáng bừng lên. Chỉ thấy trong bóng tối có hai quả cầu sáng lập lòe đang từ từ bay tới, tỏa ra ánh sáng xanh lét, hệt như đôi mắt rồng của Bối Long Âm Khư mà anh thấy khi trước. Vương Uy thầm ngạc nhiên, trước đây đôi mắt rồng mà anh thấy chỉ là một đám lờ mờ, thậm chí không thể phân biệt nổi thật giả. Nhưng đôi mắt này lại to như hai khối cầu lửa. Thấy Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc vẫn ngẩn ra chăm chú nhìn mặt rồng, Vương Uy nói khẽ: "Chuẩn bị chèo thuyền đi, mắt rồng xuất hiện rồi." Chăm chú nhìn mặt rồng, Vương Uy nói khẽ: "Chuẩn bị chèo thuyền đi, mắt rồng xuất hiện rồi." Nghe Vương Uy nói vậy, Nhị Dỗ vội quay vội vào khoang thuyền, cầm mái chèo chuẩn bị nghe theo sự chỉ huy của Vương Uy. Vương Uy cầm đèn pin của Dương Hoài Ngọc đưa, chiếu vào vị trí đôi mắt rồng xuất hiện, suýt nữa thì phát hoảng lên. Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc tuy không trông thấy đôi mắt rồng, nhưng dưới ánh đèn pin loang loáng, cả hai vẫn thấy rõ mặt nước, chỉ thấy dưới nước là vô số những con cá to đang đàn đàn lũ lũ bơi đến. Thân cá chìm trong nước, nhưng sống lưng vừa cao vừa dài nổi gồ lên mặt nước, khiến mặt sông gợn lên đầy bọt sóng, cảnh tượng rất tráng lệ. Đàn cá địa âm xúm xít quanh nơi chiến thuyền cổ bị chìm, cả mặt sông đều nhuộm đỏ màu máu, bọn chúng vừa thấy máu liền nhao nhao trồi lên mặt nước. Ngồi trên thuyền gỗ, ba người được dịp quan sát kỹ, quả nhiên những con cá địa âm lớn lên trong dòng sông ngầm lợn sâu dưới đất mấy trăm mét này, con nào con nấy trông đều hung dữ, há miệng điên cuồng hớp máu, thấy mà sờn cả da gà. Máu từ chiến thuyền cổ chảy ra ồ ạt, cá địa âm uống máu hàng mấy canh giờ mới kéo đàn bỏ đi. Vương Uy thấy kinh hãi, thầm phục Trương Tử Thông thông minh. Ông ta biết cá địa âm khát máu, một khi hớp no máu, chúng sẽ bơi chậm lại, bám theo truy tìm đến nơi có Bối Long Âm Khư cũng dễ hơn. Nhưng dù thông minh đến đâu đi chăng nữa, Trương Tử Thông cũng có lúc tính toán sai. Cuối cùng chẳng những không có cơ hội phá giải bí mật về Bối Long Âm Khư, mà ngược lại còn mất hết những gì mình có. Cá địa âm rẽ nước từ từ bơi trên sông ngầm. Vương Uy chỉ việc soi đèn pin bám theo đàn cá, Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc chèo thuyền đi theo ánh đèn pin. Không chậm lướt trên mặt nước, tâm trạng của Vương Uy cũng dần dần bình ổn lại. Điều anh thắc mắc nhất là Nhị Dỗ làm cách nào mà xuống được cái hang ngầm này, hơn nữa còn biết rõ sự việc đến như vậy. Vương Uy càng nghĩ càng nghi ngờ, anh chợt cảm thấy mình kỳ thực không hiểu gì về Nhị Dỗ cả. Nhị Dỗ trước mặt đây và Nhị Dỗ hơn chục năm nay vẫn theo anh hoàn toàn là hai con người khác nhau. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi gắng trấn tĩnh hỏi Nhị Dỗ: "Anh vào khoang thuyền cách ly ấy bằng cách nào?" Nhị Dỗ đang mải miết chèo thuyền, nghe thấy Vương Uy hỏi, gã bỗng ngớ ra, vừa ngước lên liền bắt gặp cặp mắt nghi ngờ của Vương Uy. Vương Uy lạnh lùng nói: "Có phải anh vẫn bám theo sau đội thám hiểm không? Hôm ấy, Ngọc bảo anh ta trông thấy anh, tôi vẫn không tin. Bây giờ nghĩ lại, kẻ đó chắc chắn là anh." Nhị Dỗ tắt hẳn nụ cười đáp: "Thưa chỉ huy, tôi không cần phải giấu giếm làm gì. Hôm ấy, chỉ huy bị đội thám hiểm của Lão Tôn bắt, tôi nấp trong rừng rậm thấy tất cả. Lẽ ra lúc ấy phải ra tay cứu chỉ huy và hai thằng kia. Nhưng tôi thấy Lão Tôn nên bỏ hẳn ý nghĩ đó, bèn đổi sang cách âm thầm đi theo mọi người." Vương Uy thắc mắc: "Lão Tôn ấy à?" Nhị Dỗ gần lên nhìn Vương Uy và Dương Hoài Ngọc nói: Từ khi gặp hai người trong khoang thuyền cách ly, tôi vẫn luôn nghi ngờ Lão Tôn, mà hai người cũng có muôn vàn thắc mắc. Tiện đây tôi xin kể lại mọi ân oán giữa tôi và Lão Tôn vậy. Im lặng một lúc, Nhị Dỗ chậm rãi kể: Tôi với Lão Tôn đều là thuyền truyền nhân của bí thuật địa nhãn phong thủy. Luận về vai vế, ông ấy còn là sư huynh của cha tôi nữa kìa. Nhưng bí thuật truyền kỳ này của Trung Hoa rất khó hiểu. Thuyết phong thủy vốn cũng rất mơ hồ, hình thành nên núi cao sông dài. Nếu không có ngộ tính cực cao thì chẳng còn cách nào làm nổi. Ông nội tôi là bậc cao nhân trong dân gian, nhưng đến đời cha tôi lại chẳng hề có chí tiến thủ, chút kiến thức bề ngoài cũng không học được. Về sau, trong một lần hành tẩu giang hồ, ông tôi đụng phải một toán thổ phỉ, bị chúng bắt. May sao đúng lúc đó có một bọn thổ phỉ khác đến cướp trại, đánh tan bọn thổ phỉ kia. Lão Tôn là đầu lĩnh của bọn thổ phỉ đã cứu ông tôi. Thấy ông tôi ăn mặc rách rưới, kiếm chắc được gì liền thả ông ta. Cả đời ông tôi hễ mang ơn là phải đền đáp. Trò chuyện với Lão Tôn một hồi, ông tôi cảm thấy Lão tuy xuất thân thảo mãng, nhưng có khiếu về mặt phong thủy, có thể rèn rũa được. Vậy là để đền đáp công ơn cứu mạng, ông tôi liền truyền cho Lão một bộ cổ thuật truyền kỳ. Bí thuật phong thủy địa nhãn của tổ tiên chúng tôi xưa nay chỉ truyền cho con trai, không truyền cho con gái, truyền cho người trong họ, không truyền cho người ngoài. Đến đời ông tôi, thấy cha tôi không có khiếu học về phong thủy, nghĩ lại bản thân đến từng tuổi này, biết đâu một ngày nhắm mắt xuôi tay, chẳng phải bí thuật này cũng sẽ thất truyền trong mai một ư. Vừa gặp được Lão Tôn, ông nội tôi lập tức sinh lòng mến tài. Hơn nữa, Lão ta còn là ân nhân cứu mạng, nên ông đã dốc lòng truyền dạy mọi bí thuật phong thủy địa nhãn gia truyền của dòng họ Triệu cho Lão. Lão Tôn rất có khiếu, theo học 3 năm đã có chút thành tựu, ông tôi vui lắm. Không ngờ 3 năm sau, một đêm Lão Tôn lại giở ngón đào tường khoét vách của bọn giặc cướp, lén vào tầng hầm nơi để sách của ông tôi, đánh cắp một cuốn sách gia truyền của nhà họ Triệu, rồi từ đấy bỏ đi biệt tích. Hơn ai hết, ông tôi biết đó là cuốn sách vô cùng quan trọng, ngay cha tôi cũng chưa bao giờ được nghe ông nhắc đến, chỉ là sách để lộ ra. Lão Tôn nghe thấy liền nảy lòng tham. Cuốn sách bị Lão Tôn đánh cắp, khiến ông tôi tức giận đổ bệnh liệt giường. Hồi đó tôi còn nhỏ, ông tôi nằm trên giường bệnh hơn một năm trời, đoán rằng bệnh tình không còn bao lâu nữa, lại chẳng trông mong gì được ở cha tôi, bèn nói với tôi về cuốn sách đó và tất cả bí thuật phong thủy địa nhãn do tổ tiên dòng họ Triệu, để tôi có thể nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Vương Uy nói: Phải chăng trong cuốn sách đó có ghi chép những điều liên quan đến hang ngầm này? Nhị Dỗ gật đầu: Đúng vậy, chắc mọi người không ngờ 500 năm trước nhà họ Triệu chúng tôi cũng có quan hệ với đại tướng quân Trương Tử Thông. Vương Uy giật mình, hèn chi Nhị Dỗ biết rõ về Trương Tử Thông và chuyện chiếc thuyền cổ như vậy. Tiếp theo, anh càng lo ngại hơn, nếu Lão Tôn xuống hang ngầm này với mục đích khác, vậy thì Nhị Dỗ cùng với anh sông pha khắp miền xuyên trung, phải chăng cũng có mục đích riêng? Vừa nghĩ vậy, lòng Vương Uy chợt thoáng chút sợ hãi. Nhị Dỗ theo anh vào sinh ra từ mười mấy năm trời, cùng thoát chết trong gang tấc không biết bao nhiêu lần. Phải nói rằng đời này Vương Uy không Nhị Dỗ thì không còn biết tin ai nữa. Nhưng cứ nghĩ đến việc Nhị Dỗ ôm mục đích khác, tiềm phục bên cạnh anh mười mấy năm trời, bất giác Vương Uy không lạnh mà run. Hơn nữa, dọc đường gã luôn có hành tung kỳ dị, xuất quỷ nhập thần, bảo Vương Uy không nghi ngờ sao được. Nhị Dỗ lại nói: Hơn 500 năm trước, tổ tiên nhà họ Triệu chúng tôi cũng có một vị tướng quân, tên gọi là Triệu Chiêu, là phó tướng của đại tướng quân Trương Tử Thông. Trương Tử Thông và Triệu Chiêu quen biết nhau từ thời trẻ, về sau lần lượt tổng quân, Trương Tử Thông thuận buồm xuôi gió cứ thế thăng tiến. Triệu Chiêu từ đầu quân cho tới Trương Tử Thông, Tử Thông thuận buồm xuôi gió cứ thế thăng tiến. Triệu Chiêu từ đầu quân cho tới Trương Tử Thông, sau mấy trận đánh, thấy Triệu Chiêu mưu trí anh dũng, Trương Tử Thông rất coi trọng. Trương Tử Thông dẫn quân Nam Chinh Bắc Chiến, mà người duy nhất có tiếng nói trong hàng ngũ lính tráng chính là Triệu Chiêu. Có đi có lại, Trương Tử Thông bèn truyền thuật phong thủy địa nhãn cho ông ta. Triệu Chiêu thông minh hơn người, chỉ mấy năm đã không thua kém gì Trương Tử Thông. Khi Trương Tử Thông được Vạn Lịch Hoàng đế cử đến Tứ Xuyên Tây Tạng, Triệu Chiêu đang dẫn quân chinh chiến bên ngoài nên mới thoát. Trương Tử Thông đắp đê bên con sông ngầm, đóng chiến thuyền mất hơn chục năm. Thời gian đó có viết cho Triệu Chiêu một lá thư kể rõ mọi kế hoạch, hỏi ý Triệu Chiêu xem làm vậy có được hay không. Nếu được thì nhờ Triệu Chiêu tâu lại với Hoàng đế, xin điều thêm 10,000 binh mã đến. Đáng tiếc, bấy giờ Vạn Lịch Hoàng đế già yếu lắm rồi, chỉ miệt mài lo hưởng lạc, từ lâu đã quyền khuấy đại tướng quân Trương Tử Thông và vị Lạt Ma già 10 năm về trước. Nhị Dỗ mê mải kể, nhưng Dương Hoài Ngọc nghe mà lòng đầy đau đớn. Từ trước đến nay, Dương Hoài Ngọc vẫn xem Lão Tôn như cha đẻ, nhưng cô không phải là kẻ ngốc. Trái lại, bao nhiêu năm làm cướp biển đã rèn luyện cho cô một trí tuệ hơn người. Cô chỉ biết về bề ngoài của Lão Tôn, còn lòng dạ thâm hiểm ra sao thì chỉ có Lão mới biết. Có điều, so sánh hơn chục năm sống cùng Lão, với câu chuyện vừa rồi của Nhị Dỗ, cô cũng nhận thấy Nhị Dỗ nói đúng. Rất có thể cô đã bị Lão Tôn lợi dụng. Nhưng nói gì thì nói, Lão Tôn cũng đã nuôi cô khôn lớn. Cho dù Nhị Dỗ vạch ra đủ mọi vấn đề về Lão, cô vẫn lo cho sự an nguy của Lão. Ba người, mỗi người một tâm tư. Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc đờ đẫn. Khu Vương Uy kêu to: "Nhìn kìa, bầy cá đang lặn xuống." Câu nói của Vương Uy đối với Nhị Dỗ không khác gì một quả lựu đạn. Đang đứng trên sàn thuyền, gã lập tức nhảy dựng lên, chạy đến bên Vương Uy. Vương Uy chéo đèn pin xuống mặt nước, chỉ thấy cá địa âm từng đàn lặn xuống sâu làm mặt nước cuộn sóng. Những con cá địa âm ở phía sau cũng theo đó mà lộ ra trên mặt nước. Nhị Dỗ nói: "Đúng rồi, nơi này đúng là đôi mắt rồng của Bối Long Âm Khư. Chúng ta phải tranh thủ nhảy xuống theo trước khi chúng lặn đi hết." Nói xong, gã lấy ra từ ba lô đeo lưng một bọc nhỏ thuốc nổ dưới nước, chắc hẳn đã có chuẩn bị từ trước. Nhị Dỗ cầm bọc thuốc nổ định nhảy xuống nước, nhưng bị Vương Uy từ phía sau lôi lại. "Cá địa âm là loài cá ăn thịt người, anh xuống như vậy nguy hiểm lắm." Nhị Dỗ cười hì hì với Vương Uy: "Không còn thời gian nữa đâu, Trương Tử Thông mất 500 năm mới tạo nên cơ hội này. Nếu không nắm lấy nó thì cả đời chúng ta đừng hòng phá nổi Bối Long Âm Khư. Lũ cá địa âm này đã no máu, khả năng tấn công con người là rất thấp, tôi phải xuống ngay bây giờ." Không chờ Vương Uy nói thêm, Nhị Dỗ liền ôm bọc thuốc nổ nhảy xuống nước. Mặt nước sủi lên mấy chiếc bong bóng rồi cũng lặng dần. Nước sông ngầm chảy đến đây trở nên xiết hơn, Dương Hoài Ngọc phải gắng sức trèo xuống mới giữ được con thuyền. Vương Uy cũng hợp sức với Dương Hoài Ngọc chống thuyền, cố giữ cho con thuyền xoay tròn tại chỗ. Gần đây Vương Uy đều cảm thấy mỗi ngày dài như một năm. Anh cứ chăm chăm dán mắt vào mặt nước, không hề chớp mắt. Chẳng biết đã bao lâu, bỗng từ dưới nước nhô lên một người toàn thân đầy máu, chính là Nhị Dỗ. Nhô lên một người toàn thân đầy máu, chính là Nhị Dỗ.